Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ khắc độ tinh thần cũng không phải không được, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ. Ha ha ha, đế quốc của ta, số mệnh của ta, chúa tể kiếm đạo, ta xem tư duy của ngươi còn làm sao cựa quậy được. Theo số mệnh đế quốc của Dương Kỳ không ngừng tăng lên, tư duy vốn còn dục dịch quấy phá của chúa tể kiếm đạo, bây giờ đã bị trấn áp hoàn toàn, không động đậy được nữa. Đế quốc không ngừng nhận được tài nguyên từ thiên đường viễn cổ, thánh vương đế quốc đã có tiền vốn chống lại ba đại vương triều. Cách chương.